Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928. Chương 928: Viễn cổ bí mật. Vực ngoại tộc. Ông Tại Chu Thần bước vào trong tượng đá lúc, hắn cảm giác được rõ ràng một loại thăm dò từ thân thể của hắn mặt ngoài lướt qua. Ở đây loại thăm dò dưới, trong cơ thể hắn bất kỳ vật gì, thậm chí là linh hồn, đều là trở nên không chỗ che thân. Cái loại cảm giác này liền như là tại nhà ga sân bay qua an kiểm thời đồng dạng, quả thực như là bị người chụp một cái X-quang ảnh chụp. Mà cùng lúc đó, Chu Thần trước mắt đột nhiên một hoa, trong đầu truyền đến trận trận mê muội cảm giác. Như vậy mê muội kéo dài mấy hơi, mà đợi đến Chu Thần lấy lại tinh thần lúc, lại là đột nhiên phát hiện trước mắt hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa mỹ hỏa diễm tràn ngập Chu Thần ánh mắt, không hề nghi ngờ nơi này là một cái biển lửa, mà lại biển lửa nhan sắc năm màu rực rỡ, tất cả đều là dị hỏa. Không hổ là Đà Xá cổ đế, không hổ là Đế Viêm, thế mà có phần hóa diễn sinh cái khác dị hỏa năng lực. Chu Thần thấp thân, bàn tay nhẹ nhàng bắt một đạo hiện ra ngọn lửa màu tím. Loại này dị hỏa hắn nhận biết, trong cơ thể hắn cũng có, chính là dược lão từ đan tháp vì hắn mượn tới 3000 viêm diễm lửa. Không riêng gì 3000 viêm diễm lửa, cái khác dị hỏa cũng thình lình xuất hiện, thậm chí còn có hai đóa ở vào ấu sinh kỳ, xếp hạng dị hỏa bảng thứ hai thứ ba hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa. Mà lại, những này dị hỏa không giống với ngoại giới không gian dị hỏa trên quảng trường những sớm đã kia trôi qua bản nguyên khô kiệt dị hỏa. Nơi này dị hỏa, tất cả đều rất sinh động, rất mới mẻ, nhìn cũng ăn rất ngon bộ dáng. Mà lại, Chu Thần cũng đang ăn. Hắn nay đã thân phụ 10 loại dị hỏa, bây giờ nhìn thấy cái khác khác biệt chủng loại dị hỏa, tự nhiên không thể bỏ qua. Hút, mãnh hít một hơi, liền luyện hóa một loại tên là cửu u gió viêm dị hỏa. Bất quá Chu Thần cũng không có lau sạch loại này dị hỏa mới sinh linh trí, càng giống là đem thu nạp ở thể nội, di chuyển lấy bộ pháp, đi ở đây phiến từ đủ loại dị hỏa chỗ ngưng tụ mà thành biển lửa bên trong. Chu Thần không ngừng hút vào hắn còn không có dị hỏa. Cái gì hồng liên nghiệp hỏa, bát hoang phá diệt diễm, lục đạo luân hồi viêm, chỉ một lát sau thời gian, dòng dã 22 loại dị hỏa liền toàn bộ đặt vào Chu Thần trong cơ thể, mà thực lực của hắn cũng vì vậy tiêu thăng đến đấu thánh cực hạn. Mà lại, nương theo lấy Chu Thần tiến lên, đầy trời dị hỏa cũng là chen chúc tại hắn quanh thân, như là hài tử đang tìm phụ mẫu. Có chút thân hòa, xem ra thể chất của ngươi rất được dị hỏa hoan nghênh. Tại Chu Thần chậm rãi mà chạy, một đạo ngậm lấy một chút ý cười thanh âm già nua bỗng nhiên ở trong biển lửa vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng không có để Chu Thần có nửa phần kinh ngạc. Hắn bình tĩnh tự nhiên ngẩng đầu nhìn qua phía trước cách đó không xa. Nơi đó biển lửa ngưng tụ là một đóa to lớn hỏa diễm hoa sen. Hoa sen phía trên ngồi xếp bằng một đạo thân mang màu đậm áo bào, cũng có một đầu tuấn lệ nhiều màu tóc thân ảnh già nua. Rất rõ ràng, đây chính là Đà Xá cổ đế. Chu Thần gặp qua cổ đế, mặc dù trước mắt thân ảnh già nua chỉ là chân chính Đà Xá cổ đế một đạo tàn hồn, nhưng là Chu Thần vẫn là đem mặt mũi công phu làm đủ, mang theo cung kính thi cái lễ. Ta lưu lại động phủ, xem ra là được mở ra a. Đà Xá cổ đế mỉm cười, chợt vung tay lên, trước mặt biển lửa chính là dâng lên một đóa hỏa diễm hoa sen. Ngồi đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói một tiếng, Chu Thần nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng mà xuống. Nhìn xem khí độ phi phàm Chu Thần, Đa Xá Cổ Đế cười nhạt một tiếng, lập tức nói, trong cơ thể của ngươi, ta có một loại cảm giác quen thuộc, như ta đoán không lầm, ngươi ứng phải tu luyện một loại có thể thôn phệ dị hỏa thần kỳ công pháp a. Không sai, phần quyết, Cổ Đế tiền bối tu tập, cũng là phần quyết đi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, nói, không sai, ngươi ngược lại là cơ linh. Ngươi hẳn phải biết, ta vốn là một loại dị hỏa. Năm đó, ta tại ngưng tụ linh trí lúc, đúng lúc đạt được cái này quyển công pháp, cũng là bởi vì nó, bên ta vừa thành đế. Đà Xá Cổ Đế tán thưởng nhìn Chu Thần liếc mắt, lập tức dừng một chút âm thanh, nhìn chăm chú Chu Thần, tiếp tục hỏi, bây giờ đấu khí đại lục, nhưng có mới đấu đế cường giả xuất hiện. Cái này, từ xưa đế tiền bối về sau, số vạn năm qua, chưa từng có một người thành đế. Bất quá, gần nhất, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế, từ bồ đề cổ thụ bên trong rút lấy một đoàn bản nguyên đế khí. Hắn có khả năng thành đế. Chu Thần như thật nói, ồ, lại có thể có người nghĩ đến bồ đề cổ thụ. Ngược lại là một nhân tài. Đà Xá Cổ Đế sắc mặt cổ quái lắc đầu, lập tức nói, hồn tộc, tại ta thành đế thời điểm, cũng không phải cái gì đại tộc, bây giờ cũng không phải cái gì đại tộc. Khẽ cười một tiếng, Chu Thần thản nhiên nói, cái này hồn tộc âm hiểm độc ác, thường xuyên dựa vào hủy diệt cái khác đấu đế gia tộc đến kéo dài tự thân huyết mạch. Càng là tại trước đó không lâu, cùng vực ngoại thế lực hợp tác, tại toàn bộ Trung Châu bày ra phệ linh tuyệt sinh trận. Huyết tế Trung Châu ngàn tỷ sinh linh, vãn bối bất tài, đã dẫn người diệt hồn tộc, mà lại dưới trướng của ta cường giả, đang tìm hồn giới tung tích. Trước mắt, chỉ có hồn thiên đế một người đang lẩn trốn. Ồ, ngươi ngược lại là sát phạt quả đoán, khó trách phần quyết lựa chọn ngươi. Đà Xá Cổ Đế cười nhạt một tiếng, lập tức phảng phất ý thức được cái gì. Đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, vực ngoại thế lực, là đấu khí đại lục bên ngoài. Không sai, đấu khí đại lục bên ngoài thế lực. Chu Thần nhíu mày, nói, không nên a, viễn cổ đấu đế rõ ràng đã đem đấu khí đại lục cùng vực ngoại thế lực không gian chỗ giao hội chặt. Đứt. Làm sao có thể còn có vực ngoại tà tộc có thể tiến đến? Đà Xá Cổ Đế sắc mặt trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc. Lập tức hắn vội vàng nói, bây giờ xâm nhập đấu khí đại lục, nhưng có đấu đế cấp tà ma? Không có, ngay tại vừa rồi, vãn bối giết một cái xâm nhập động phủ bên trong, mưu toan cướp đoạt đế phẩm sổ đan vực ngoại người. Chu Thần đáp lại một tiếng, lập tức cũng hơi nghi hoặc một chút mà nói, nghe cổ đế tiền bối ý tứ, viễn cổ thời điểm, chẳng lẽ còn có cái khác vực ngoại thế lực xâm lấn đấu khí đại lục? Bằng không thì đâu, đấu đế cường giả trường sinh bất tử, liền coi như bọn họ muốn rời khỏi đấu khí đại lục tiến về khác giới vực, cũng sẽ trở về xem bọn hắn thân tộc đi, hoặc là đả thông đấu khí đại lục cùng những giới khác vực ở giữa thông đạo. Dù sao, không phải ai đều giống ta dạng này là thiên địa sinh ra. Không có thân nhân dị hòa, có thể ngươi bây giờ, còn có thể tìm tới bất kỳ một cái nào đấu đế còn sống tung tích sao? Đà Xá Cổ Đế vuốt vuốt rực rỡ màu sắc sợi râu, lập tức cười khổ một tiếng nói, đây chính là vấn đề, ta lúc đầu thành đế thời điểm, liền cũng suy nghĩ qua vấn đề này, về sau tại một cái nào đó đấu đế trong huyệt mộ, rốt cuộc tìm được đáp án. Đáp án chính là, viễn cổ thời điểm, đại khái mười mấy vạn năm trước đó, khi đó, đấu khí đại lục tu luyện giới tiến vào cực thịnh thời kỳ. Chỉ là đấu đế cường giả cũng không dưới trăm người, thậm chí còn có so đấu đế càng cường đại hơn cảnh giới. Màu nâu nhạt cổ đế dừng một chút âm thanh, lập tức sắc mặt khó coi mà nói, đáng tiếc, đấu khí đại lục không gian có hạn, cường giả đến mức nhất định, liền không thể lại đột phá, trừ phi rời đi đấu khí đại lục, tiến về cái khác càng rộng lớn hơn cường đại giới vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.